Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Kính thưa quý vị, hiện tại Khánh Duy đang sắp xếp lại lịch làm việc và lịch đọc chuyện để phục vụ cho mọi người. Vì thế cho nên bộ Ngược Về Minh Triều sẽ được phát một tập một ngày, một tập duy nhất một ngày lúc 8 giờ tối trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Sau khi lịch thời gian đọc chuyện một ngày sẽ được sắp xếp lại, thì Khánh Duy sẽ có thông báo cụ thể và di chuyển bộ này sang kênh Chuyện Làng Ngọng. Và lúc đó sẽ đọc duy trì bộ chuyện này ở bên kênh kia, và lúc đó sẽ là 2 tập một ngày hoặc là 1 tập một ngày nhưng thời gian dài. Mình thông báo để cho các bạn yêu mến và đang theo dõi bộ chuyện này được biết, sẽ không có có trường hợp bỏ dở chuyện hoặc là một số lý do khác như các bạn vẫn thường comment. Và bây giờ chúng ta vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 16 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lứa tuổi thiếu niên nhi đồng là lúc mà thân thể đang phát triển, không được ngủ đủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự trưởng thành của cả tâm hồn lẫn thể xác. Dương Lăng vừa ngáp dài vừa lầm bầm trong bụng, nếu không phải còn vài phần tự biết mình, nhất định lúc này y sẽ trịnh trọng đưa ra lời kháng nghị như thế với vị thị giảng học sĩ Tạ Thiên đang thao thao bất tuyệt trước mặt. Mộc Trai tiên sinh đang giảng bài đến lúc hưng phấn, nước bọt bắn tứ tung. Lúc này Chu Hậu Chiếu đang ngồi nghiêm trang sau bàn, vai kể vai với Dương Lăng, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt ngây ngốc. Trạng thái hóa đá này đã kéo dài được gần một buổi sáng. Nhưng từ nửa canh giờ trước, Dương Lăng đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, kể từ cái ngáp đầu tiên của y như có bệnh truyền nhiễm. Hai gã học sinh bất lương bắt đầu ngáp liên tục không ngừng. Sau khi ngáp xong, nước mắt trào ra khiến đôi mắt họ ươn ướt. Tạ Thiên nhìn thấy cảnh này thì lại cho rằng Thái Tử và Xương Thị Độc bị nội dung đặc sắc và sinh động trong bài giảng của mình làm cho cảm động, nên lão càng giảng càng hăng. Dương Lăng lại chán nản ngáp thêm cái nữa, sau đó lặng lẽ bĩu môi khinh thường. Chưa nói tới chuyện phải học từ sáng sớm, những bài giảng của lão thư sinh cổ hủ này quả thực là quá mức khô khan vô vị. Nghe nói trong ba vị sư phụ của Chu Hậu Chiếu thì ông này giảng bài chán nhất, quả đúng là không sai. Có lẽ những nội dung đó là tài liệu giảng dạy tiêu chuẩn của các vị thái phó từ cổ tới kim. Chúng được giảng cả ngàn năm, biển cả cũng biến thành nương dâu, vậy mà chúng nó vẫn chẳng có gì thay đổi. Vừa không liên quan tới thực tế, lại chẳng nói gì tới tương lai. Còn về cục diện thế giới sao? Chuyện đùa ư? Trong mắt của Tạ đại học sĩ, ngoại trừ Đại Minh ra thì còn có thế giới gì nữa đây? Càng đáng ghét hơn nữa là tay đại học sĩ này còn ỷ vào công phu đủ để thi đỗ trạng nguyên của bản thân, toàn bới móc nội dung trong những cuốn sách lạ hoắc đi cùng với những chữ hiếm gặp. Dường như không làm thế thì không đủ thể hiện sự bác học của ông ta vậy. Dương Lăng đưa tay lên bóp trán, giả bộ như đang cúi đầu trầm tư, rồi dựa vào sự yểm hộ của bàn tay, y bắt đầu lướt mắt quan sát cái giá bày đồ cổ ở bên cạnh. Trên chiếc giá được làm bằng gỗ lim này bày một loạt những vật kỳ trân hiếm có. Ánh mắt của Dương Lăng dừng lại trên một chiếc hổ lô sáng bóng được làm bằng bạch ngọc. Chiếc hổ lô này rất đẹp, vừa nhìn là biết giá tiền không thấp. Đường cong mỹ lệ kia cứ tựa như thân thể của ấu nương vậy. Chất ngọc thì long lanh, đường cong mềm mại. Thường ngày ta cứ bị bờ vai thon gọn cùng với cái eo nhỏ và lưng ong của ấu nương lừa, tưởng rằng thân hình nàng chỗ nào cũng đều nhỏ nhắn lung linh như vậy. Khi nàng nằm sấp trên giường, mái tóc dài đen nhánh che đi một nửa khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng như lửa, cặp vai thon bé bé và bờ eo nhỏ xinh xinh kia lại càng tôn lên cặp mông tròn xoe đẫy đà phía dưới cùng với đôi đảo tiên vô cùng dụ người ở phía bên trên. Theo những động tác điên cuồng của mình, cặp đùi trắng nõn vừa mềm mại vừa đầy chất đàn hồi kia cứ đưa qua đưa lại, thật khiến người ta phải hoa mắt đắm say. Vào lúc mà ấu nương dường như không nhịn nổi nữa, nhưng lại vẫn nhịn nhẫn nhịn ngoan cường, tiếng rên rỉ kia mới thật hấp dẫn làm sao, đưa tay sờ vào chỗ nào cũng thấy mềm mại mịn màng như ngọc, sảng khoái vô cùng, khiến người ta phải tiêu hồn lạc phách. Sau khi điên đảo một trận xong, ôm thân thể mịn màng trần trụi của nàng trong lòng, để nàng ngồi lên gối, hai người cũng không nói năng gì, cứ để mặt kề sát mặt, lặng lẽ ngồi yên, nghe tiếng thở, cảm nhận tim nàng đập. Ôi chao, cảm giác đó mới thân thiết làm sao. Thật là yêu nàng chết mất. Ngày mai nhất định phải tranh thủ thời gian đi mua cho nàng bộ bàn trang điểm, gương soi, màn lưới, chăn lụa. Mình phải dốc hết sức để nàng có thể sống thật vui vẻ. Một nương tử tốt như thế không thể bạc đãi nàng được. Một cô gái mới có 16 tuổi đầu, ở thời hiện đại thì vẫn còn được ba mẹ nuôi nấng và chăm sóc. Vậy mà ngày ngày nàng đều phải giặt giũ quần áo, nấu nướng cơm nước cho mình, lại lo hết việc nhà. Sáng sớm canh tư đã phải dậy làm cơm. Trong mắt nàng, nàng là cây tầm gửi sống dựa vào mình. Thế nhưng trong lòng mình, nàng mới là cây cao để mình dựa dẫm. Đang lúc Dương Lăng suy nghĩ vu vơ, chợt vạt áo y bị Chu Hậu Chiếu giật giật. Y sững người, bèn ngẩng đầu nhìn lên. Trên chiếc bàn trước mặt đột nhiên nghe bộp một tiếng, thì ra là Tạ Thiên vừa dùng chiếc thước trong tay gõ mạnh một cái xuống bàn, sau đó chắp tay sau lưng đi ra chỗ khác, lạnh lùng hỏi: Dương thị độc, thế bài giảng của ta như thế nào? Dạ, tuyệt, tuyệt, tuyệt lắm. Thật là nghe xong như tỉnh cơn mê. Đề hồ quán đỉnh, đề hồ quán đỉnh. Dương Lăng giật nảy mình, lập tức rời khỏi cơn tưởng tượng. Gã huynh đệ trung hoạn nạn Chu Hậu Chiếu của y ở bên cạnh che miệng cười thầm trước tai họa mà y gặp phải, đồng thời hai tay linh hoạt kết thành một cái đại thủ ấn ở dưới bàn. Thật không nhìn ra Chu Hậu Chiếu học cái này nhanh như thế. Chỉ thấy mấy cái kim cương ấn, sư tử ấn, chí quyền ấn, nhật luân ấn, bảo bình ấn, được 10 ngón tay của hắn bắt liên tục, động tác vừa nhanh vừa khéo, khiến người ta nhìn mà hoa hết cả mắt. Đồng thời trong miệng hắn còn khẽ lẩm bẩm: ta quán quán quán, bảo bình quán đỉnh, nhị lợi năng thành kim cương, vương quảng đại Phật ngữ quán đỉnh, mật tam thậm thâm quán đỉnh, vô nhị vô biệt đại lạc quán đỉnh. Đang khi Chu Hậu Chiếu quán đỉnh đến say mê, Tạ Thiên chợt hỏi: Thái tử mặt mày rạng rỡ, nhất định là đã lĩnh ngộ được nhiều điều, xin thái tử hãy giải thích một chút được chăng? Cái gì? Chu Hậu Chiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lập tức trở nên giống như một thằng đần, ngây người nhìn Tạ Thiên. Dương Lăng nhìn hắn với vẻ đồng cảm, trong lòng cũng sinh ra nhiều cảm xúc. Đứa nhỏ này thực sự là học nhiều quá, đến nỗi sắp trở thành thằng ngốc mất rồi. Thực ra hắn cũng thật đáng thương. Học sinh thời hiện đại khi đi học còn có giờ thể dục, âm nhạc, mỹ thuật gì gì đó để tiêu khiển một chút. Nhưng tiểu tử này thì cả ngày toàn phải nghe giảng bài về chính trị với cả văn học. Dương Lăng khẽ ho một tiếng, đưa ngón tay lên day day chán. Chu Hậu Chiếu thấy thế liền lập tức hiểu ý, nhăn mặt nói với Tạ Thiên: Tạ ơn đại học sĩ, đầu ta hơi đau. Ôi chao, cứ hơi suy nghĩ một chút lại đau đầu rồi. Dương Lăng lén giơ ngón tay cái bên dưới gầm bàn, khóe miệng Chu Hậu Chiếu hơi mấp máy, đoạn hắn cũng đáp lại y bởi động tác giống hệt. Cốc Đại Dụng đứng ở một bên đã lâu, lúc này nghe thấy bèn lao nhanh ra, bộ dạng như một tên hán gian đang cầm theo khẩu súng mau sơ. Gã kiếng chân nhìn trái ngó phải, đoạn thất thanh kêu to như có cướp tới nhà: Thái tử gia đau đầu sao? Người đâu? Người đâu rồi? Mau đi gọi thái y, chậm là ta lấy đầu của ngươi bây giờ. Tên tiểu thái giám đang đứng ở cửa bèn lao đi như một làn khói. Tạ Thiên vừa thổi dâu vừa trừng mắt một hồi lâu, rồi cũng chỉ đành lắc đầu thở dài, thầm nghĩ: Hôm qua Lý Đông Dương nói thái tử một tiết học chạy ra nhà sĩ tới 8 lần, hôm nay mình lên lớp thấy y không đi nhà sĩ thì đã mừng thầm rồi, chẳng ngờ hôm nay đít đi không sao thì cái đầu lại sinh bệnh. Thái tử lời học như vậy biết làm sao đấy. Tạ Thiên lòng đầy phiền muộn rời khỏi cung thái tử. Trên đường còn gặp 3 vị thái y đang sắn quần chạy vội, đằng sau là một đám tiểu dược đồng lưng khoác hòm thuốc chạy theo. Tạ đại học sĩ đứng trong cung suy nghĩ hồi lâu: Thái tử là hoàng đế tương lai, y ham chơi không chú ý học tập như vậy thực không phải là chuyện nhỏ. Mình được bệ hạ tin cậy giao cho dạy dỗ thái tử, nhất định phải cúc cung tận tụy, gan óc lẩy đất cũng không nề hà. Hiện giờ thái tử ham chơi như thế, cho dù có đắc tội với thái tử cũng nhất định phải bẩm với hoàng thượng mới được. Tạ Thiên suy nghĩ xong xuôi, bèn xoay người đi thẳng đến cung Cản Thanh. Tại ngự thư phòng trong cung Cản Thanh, lúc này Hoàng Trị đang nổi cơn lôi đình. Lão ném mạnh phong thư cấp báo quân tỉnh xuống bàn, tức giận nói: "Bọn Bắc Nguyên thát đát này quả thực quá ngông cuồng rồi. Tiểu Vương Tứ vừa mới cướp bóc quay về xong, Hỏa Sư lại mang 3.000 quân đi vòng qua biên quân ở Hoài Lai tập kích Diên Khánh từ con đường nhỏ trong núi. Nếu không có nhờ Trác Du Kích nhanh chóng tiếp viện, bọn chúng chẳng phải là sẽ tiến dần từng bước một đánh thẳng đến kinh sư này hay sao?" Gã thái giám Miêu Quỳ đứng hầu ở bên cạnh bèn khẽ cất tiếng: "Hoàng thượng chớ giận, Hỏa Sư chỉ có vẻn vẹn 3.000 nhân mã, hắn xâm nhập Đại Minh ta tựa như một con cá trê bơi vào biển lớn thôi, có thể gây ra sóng gió gì đây? Đại Minh ta binh cường mã tráng, chỉ có điều quốc thổ của chúng ta quá rộng, cần chia binh ra trấn thủ, chỗ nào cũng phải đề phòng. Một bên phòng thủ, một bên tấn công, quyền chủ động nằm trong tay địch thủ, chúng ta khó mà giữ được vẹn toàn. Đám người hoang dã kia chẳng hề kiêng kỵ gì cả, do đó mới có thể thừa lúc chúng ta sơ suất mà xâm nhập vào. Lão nô chỉ cần 5.000 binh mã, nhất định sẽ có thể đuổi Hỏa Sư ra khỏi biên cương, đánh cho hắn tơi bời tan tác, từ nay không dám tùy tiện khai chiến nữa rồi." Lưu Kiện vừa mới phụng chiếu vào cung, nghe thấy thế bèn vội vàng tâu bẩm: "Bệ hạ, hiện giờ Trác Chí Kỳ và Lưu Anh đã dẫn quân đánh đuổi Hỏa Sư rồi. Người Mông Cổ thạo việc cưỡi ngựa, cướp bóc, tớ lui như gió vậy. Nếu tùy tiện xuất binh, e rằng sẽ lao sư động chúng, hao tổn tiền tài, đồng thời cũng khó mà tìm được tung tích địch. Xin bệ hạ suy nghĩ cho kỹ." Hoàng Trị nghe thế thì không khỏi do dự. Miêu Quỷ nghe nói Hỏa Sư chỉ có 3.000 người, nóng lòng muốn lập công, vừa nghe Lưu Kiện khuyên can bèn vội vàng tâu: "Bệ hạ, Hỏa Sư chỉ dẫn theo có 3.000 quân mà dám xâm phạm Đại Minh, cướp bóc phá hoại như ở chỗ không người. Nếu không trừng phạt thật nghiêm, chỉ e rằng người Mông Cổ sẽ càng ngày càng ngông cuồng, càng kiêu ngạo." Lý Đông Dương vội vàng can gián: "Bệ hạ, dẫn quân viễn chinh nào phải chuyện tầm thường, binh mã lương thảo đều phải chuẩn bị. Khi chuẩn bị đủ xong thì Hỏa Sư đã ở ngoài xa ngàn dặm rồi. Huống chi thần nghe nói tên Hỏa Sư này mặt đỏ như lửa, vóc người to lớn, kiêu dũng thiện chiến, sức mạnh tuyệt luân. Cho dù có đuổi kịp thì cũng chưa chắc đã làm gì được hắn ta cả. Hơn nữa, Hỏa Sư chính là con rể của cả hãn Bắc Nguyên Mãn Đô Cổ Lạc. Hắn chỉ dẫn theo một cánh quân đơn lẻ có 3.000 người xâm nhập vào nước ta, lại trang bị gọn nhẹ như vậy. Một khi ra khỏi cửa quan, nhất định sẽ có đại quân tiếp ứng. Nếu chúng ta chủ động xuất binh, e là cần binh lực đồng gấp 5 lần địch, nếu không sẽ khó mà làm nên chuyện gì được." "Chuyện này..." Vốn trong lòng Hoàng Trị rất ngưỡng mộ Thái Tổ và Thành Tổ với thành tích văn trị võ công. Nghe nói người Mông Cổ ngông nghênh như vậy, rất muốn xuất binh đánh một trận. Nhưng ông ta trước giờ rất coi trọng ý kiến của triều thần, huống chi giờ lại là hai trọng thần Lưu Kiện và Lý Đông Dương cùng tỏ ý phản đối. Hoàng Trị không khỏi cảm thấy do dự, khát vọng muốn xuất binh cũng nguội đi nhiều. Chính vào lúc này, một viên hoạn quan bước vào bẩm báo: "Hoàng thượng, Tạ đại học sĩ cầu kiến." Hoàng Trị vô cùng mừng rỡ, vội bảo: "Mau, mau triệu ông ta vào." Tạ Thiên bước nhanh vào trong ngự thư phòng, vừa định báo chuyện thái tử ham chơi, chợt phát hiện Lưu Kiện và Lý Đông Dương đều đã ở đây. Ông ta bất giác ngẩn người, lời đã lên đến miệng cũng đành nuốt xuống. Ông và Lưu Kiện, Lý Đông Dương cùng làm quan trong triều, tuy giao tình không tệ, nhưng cũng không muốn ở trước mặt bọn họ mà kể chuyện kia ra. Như thế chẳng phải chứng tỏ bản thân bất tài, không dạy được học trò hay sao? Nhìn thấy Tạ Thiên, Hoàng Trị mừng rỡ nói: "Ái khanh đến thật đúng lúc, chấm đang định sai người đến Đông Cung tìm khanh đấy." Trông thấy hai vị đại học sĩ Lưu Kiện và Lý Đông Dương đều đã có mặt, Tạ Thiên ngạc nhiên hỏi: "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện lớn gì sao?" Đứng ở một bên, Lưu Kiện thuật lại cho Tạ Thiên biết tin tiểu vương tử bá nhan khả hãn của Bắc Nguyên vừa mới rút quân thì Hỏa Sư lại đi đường vòng đánh sâu vào trong biên giới để cướp bóc. Sau đó lại nhắc lại những ý kiến bất đồng vừa rồi một lượt. Tạ Thiên nghe xong liền lắc đầu quậy quậy, sau đó tâu với Hoàng đế Hoàng Trị: "Bệ hạ, việc binh đao là thứ hung khí của thiên hạ. cái dũng cũng là thứ hung đức trong thiên hạ. Ấy không phải đều là thứ mà người quân tử nên dùng. Dân Mông Cổ dã man, coi giết chóc như cày cấy. Nếu Thượng Quốc Thiên Triều ta cũng bắt chước bọn chúng, lấy đạo người đối đãi với người, khó tránh khỏi sẽ gây ra chiến tranh dồn dập, trăm họ lầm than, ruộng đồng bỏ hoang, cỏ gai mọc rậm. Như thế há chẳng phải đã trái với đạo nhân nghĩa hay sao? Đại Minh ta là nước văn minh lễ nghĩa, vừa không cần cướp đoạt của cái của người khác, lại chẳng mong nô dịch bọn người hoang dã man di kia, cớ gì mà phải xuất binh viễn chinh đây? Giờ đây thiên hạ thái bình, chính trị trong sạch, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, duy chỉ phải lo việc thiên tai nhân hóa. Theo như thần thấy, chúng ta chỉ cần phái tướng thủ Kiều Biên canh phòng nghiêm mật, ngăn bọn man di ngoài biên cương là được rồi. Hỏa sư đã có thể theo đường mòn mà tập kích Diên Khánh, rõ ràng là phòng tuyến biên thủy của ta đã có sơ hở. Thần cho rằng nên đắp thêm trường thành đoạn ở Bát Đạt Lĩnh, ở Diên Khánh, xây dựng biên thành, đóng binh chấn giữ, đại sứ tất sẽ ổn định. Nghe lý luận của lão, Hoàng Trị hơi cảm thấy không vui. Việc binh là thứ hung khí của thiên hạ sao? Không có thứ hung khí này, Đại Minh từ đâu mà có đây? Cái dũng là thứ hung đức trong thiên hạ sao? Thế nhưng mỗi một vị hoàng đế khai quốc, kể cả Thái Tổ, Thành Tổ, có ai mà không dùng binh đao để bình thiên hạ đây? Chẳng lẽ phải đợi hoàng đế triều trước thoái vị hay sao? Nhưng những lời Tạ Thiên nói đều là câu chữ của bậc tiên hiền. Tuy Hoàng Trị là đế vương, nhưng cũng không thể phản bác thẳng thừng được. Trong mắt của những kẻ có học trong thiên hạ, văn chương đạo đức của các bậc tiên hiền chính là khuôn vàng thước ngọc, mãi mãi bất khả xâm phạm. Đã hết cách, Hoàng Trị đành buồn bực nói bằng giọng không vui. Thôi, chấm đã chuyển thượng thư bộ binh Lưu Đại Hạ vào cung rồi, cứ chờ nghe ý kiến của ông ta rồi hãy quyết định chuyện này vậy. Một lát sau, bên ngoài ngự thư phòng vang tới một giọng nói sang sảng tựa chuông đồng. Thần thượng thư bộ binh Lưu Đại Hạ phụng chiếu tiếp kiến. Hoàng Trị nghe vậy bèn tức tốc triệu vào. Lưu Đại Hạ là một ông già đã 70, râu tóc bạc phơ, thế nhưng tinh thần vẫn quắc thước, vóc người cao lớn, lời nói và cử chỉ đều thoát ra vẻ dũng mãnh, rất có uy phong của một người cầm quân. Triều đại của Hoàng Trị có hai vị thượng tướng quân già như Hoàng Trung, một là Lưu Đại Hạ, vị kia là Vương Việt, đều là gừng càng già càng cay. Phẩm hàm và công trạng của Vương Việt thậm chí còn trên cả Lưu Đại Hạ. Năm xưa ông ta từng là thượng thư bộ binh, sau lại cai quản toàn bộ Tam Biên. Năm 70 tuổi còn đích thân cầm quân viễn chinh, rong ruổi ngựa đến dưới núi Hạ Lan, tập kích phá tan doanh trại dài 10 dặm của Tiểu Vương Tử, thu được vô số lạc đà, ngựa, bò, dê cùng vũ khí. Ông ta lắm mưu nhiều kế, đánh cho Tiểu Vương Tử vừa nghe thấy là bỏ chạy, được luận công tấn thăng hàm thiếu bảo, cai quản Tam Biên, nắm quyền đại tướng. Cả triều đại nhà Minh cũng chỉ có một mình ông ta mà thôi. Đáng tiếc khi ấy chính là giai đoạn mà đại gian thần thái giám Lý Quảng, kẻ cổ suý cho phong trào trường sinh bất lão, thành tiên thành đạo, nắm quyền. Vương Việt biết rõ mình làm tướng ở biên cương phải viễn chinh thắt tát xa mấy ngàn dặm, sợ nhất chính là có người trong triều cản trở ở sau lưng, bởi một khi lương thảo ngắt quãng, hậu cần gián đoạn thì sẽ bị rơi vào tình trạng cô lập. Để được sự ủng hộ của Lý Quảng, không đến nỗi phải chịu đủ khó khăn trên đường viễn chinh, Vương Việt sai người kết giao mua lòng hắn ta, thậm chí còn chia cho hắn một phần chiến công. Đợi được lợi ích lại có cả chiến công, lúc ấy Lý Quảng mới tận tâm tận lực kiến nghị với hoàng đế, khiến cho triều đình dốc sức ủng hộ Vương Việt. Nhưng sau khi Lý Quảng bị bệnh mất đi, trong nhà lục được vô số vàng bạc châu báu, bị định tội đại gian đại ác, không chỉ bè đảng bọn Lý Quảng bị sụp đổ, mà Vương Việt vì có quan hệ mật thiết với hắn nên cũng bị đám ngự sử ngôn quan dâng tấu hạch tội đủ điều, trách mắng là bè đảng gian thần. Trong mắt của những kẻ thư sinh đó, một khi gian thần lộng quyền, cho dù chỉ lo giữ thân mình thì cũng không được làm trái với lời dạy của các bậc tiên hiền thuở xưa. Dù cho có là vợ thuận A-dua để đạt được mục đích cũng tuyệt đối không được. Huống chi bất luận bây giờ ông nói lời vàng ngọc như thế nào, ai biết được lúc trước ông nghĩ cái gì. Chẳng phải lúc nào ông cũng xem xét ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục nữa đây? Vậy ông hãy xuống địa ngục đi thôi. Vương Việt dẫn quân rong ruổi nghìn dặm, phá địch như trẻ tre. Ở tuổi thất thập của Lai Hy mà còn đánh cho quân thiết kỵ Mông Cổ không còn manh giáp, rốt cuộc không những không được bùi thây nơi xa trường mà còn bị bọn ngôn quan của Đốc Sát Viện hết kẻ này đến kẻ khác dâng tấu, mắng chửi, uất đức mà chết đi. Lưu Đại Hạ là trọng thần trong triều, lần lượt phò tá ba vị hoàng đế Anh Tông, Hiến Tông, Hiếu Tông, là nguyên lão tam triều, đức cao trọng vọng. Lão là người làm việc quả quyết, giỏi việc binh đao, lại vô tư chính trực, cho nên dù bọn Lưu Kiện vẫn luôn xem thường võ tướng, nhưng lại khá kính trọng vị Lưu thượng thư này. Lưu Đại Hạ xem xong tấu báo quân tình, liền trầm ngâm một hồi, sau đó khẽ lắc đầu nói: Bệ hạ, thần cũng cho rằng nên canh phòng nghiêm ngặt, chứ không nên đưa quân ra biên ái. Lưu Kiện, Tạ Thiên, Lý Đông Dương nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Miêu Quỳ lại đưa mắt nhìn trời, vô cùng tức giận. Lão biết tuy Lưu Đại Hạ nói vậy phần lớn là do việc công, nhưng trong đó chưa hẳn đã không có chút tư tâm nào. Lưu Đại Hạ cùng nội quan thái giám trong triều tranh đấu đã nhiều năm, coi hoạn quan như rắn rết, chỉ cần là kiến nghị mà do nội quan đưa ra, bất luận đúng sai, trong lòng của lão cũng đều phát sinh vài phần cảnh giác. Thuở Trịnh Công Công 7 lần đến Đại Dương phía Tây, thế lực hoạn quan đang hùng mạnh. Lưu Đại Hạ cho rằng Viễn Dương đến nước khác là sai lầm về mặt chính trị, là điều động binh lực một cách vô bổ, lại sợ thế lực hoạn quan mượn chuyện này để phát triển quyền lực, trở thành đại họa cho triều đình. Do đó khi Anh Tông muốn tiếp tục viễn hành, lão liền bất chấp lý lẽ mà can ngăn. Nghe nói bản đồ hàng hải của Trịnh Công Công đã bị hủy trong tay của lão. Năm Thành Hóa thứ 17, nước An Nam là Việt Nam bây giờ xâm lấn Lào, thất bại. Khi ấy, Uông Công Công Uông Trực muốn thừa cơ chiếm lại An Nam, lại không còn ngoan ngoãn vâng lời Đại Minh nữa, bèn nhờ bộ binh tìm lại bản đồ của An Nam trước đó. Lưu Đại Hạ cho rằng một khi chiến sự nổ ra, thua thì tử thương thảm trọng, thắng thì thế lực hoạn quan mạnh lên, vì vậy lại đem bản đồ An Nam giấu mất, không chịu giao ra. Chính sách bế quan tỏa cảng, tự bảo vệ mình rất được bọn sĩ phu tán đồng, cho nên ngay cả kẻ quyền khuynh triều chính như Uông Trực cũng không có cách nào gây khó dễ cho lão được. Giờ đây lão nói như vậy, chẳng lẽ là sợ hoạn quan sẽ lại đắc thế một lần nữa hay sao? Miêu Quỳ vừa nghĩ vừa lạnh lùng liếc nhìn lão, ánh mắt đầy vẻ oán hận. Nhưng Lưu Đại Hạ là thần tử được hoàng trị sủng ái nhất hiện nay, lão ta cai quản vùng Hoàng Hà, quét sạch phản tặc, đốc quản quân lương, làm quan thanh liêm, có thể nói là trên dưới triều đình ai nấy đều ca ngợi. Tuy rằng Miêu Quỳ cũng được sủng ái, nhưng cũng không dám khinh suất dây vào. Hoàng trị nghe vị dũng tướng này cũng nói như vậy, trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng. Ông nói với giọng không phục: Thái Tổ, Thành Tổ từng mấy lần xuất quân ra ngoài biên ái, đánh cho người Mông thất bại thảm hại, khiến người Mông về sau thấy cờ sĩ của Đại Minh ta liền phóng ngựa tránh xa. Quân ta muốn đánh một trận mà cũng không được. Khi xưa đã oai phong như vậy, cớ gì bây giờ lại không thể đấy? Lưu Đại Hạ chắp tay thưa: Bệ hạ, thần vũ chẳng kém gì Thái Tổ, Thành Tổ, nhưng ngày nay binh mã kém xa khi xưa, và lại thuở ấy triều đình thường xuyên điều cả chục vạn đại quân ra sa mạc. Hiện nay quân binh Đại Minh chỉ giỏi thủ không giỏi công, việc chiến tranh không thể tùy tiện phát động được. Trong tình thế hiện giờ, thủ là thượng sách rồi, chiến là hạ sách thôi. Ba vị đại học sĩ vuốt râu mỉm cười tỏ ý tán thành. Hoàng trị thở dài nói: Ái khanh hiểu rõ việc quân, khanh đã nói như vậy tất là hữu lý. Nếu không có lời hay của mấy vị ái khanh, chậm nhất thời giận dữ kích động, suýt nữa đã làm hỏng đại sự rồi. Lưu Kiện cúi đầu tán dương: Bệ hạ lắng nghe lẽ phái, quả thật là minh quân trên đời. Hoàng trị cười gượng khoát tay, kế đó lại hỏi Lưu Đại Hạ: Theo ái khanh, chậm nên xử trí chuyện này như thế nào đây? Lưu Đại Hạ thoáng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: Lời của ba vị học sĩ rất có lý, thần cũng nghĩ rằng nên hạ lệnh cho tướng sĩ biên cương nghe ngóng địch tình, phòng thủ nghiêm ngặt, đề phòng quân địch xâm phạm. Ngoài ra nên xây đắp thêm một đoạn tường thành ở Bát Đạt Lĩnh, lập cửa ải để chống địch, đồng thời cho trọng binh đồn trú ở lân cận, xây dựng trạm canh và phong hỏa đài tại những con đường núi và đường giao thông quan trọng từ quan thành lên phía bắc thành. Nếu thi hành song song những kế sách này, kinh sư nhất định sẽ vững như bàn thạch. Hoàng trị ung dung ngồi trên long ỷ gật gù nói: Cứ theo lời khanh vậy, Lưu đại học sĩ hãy soạn chỉ đi. Vâng, thần xin cáo lui. Hoàng trị khoát tay, nhìn mấy vị trọng thần của mình bên người lần lượt rời đi, trong lòng thất vọng nghĩ: Tiểu vương tứ tập kích biên giới trong đêm giao thừa, ba cánh đại quân ta đã dễ dàng giành lại đất đai bị mất trong nháy mắt. Chẳng lẽ vừa rời khỏi biên ái, mãnh hổ này thật sự sẽ biến thành con mèo hay sao? Hey, có lẽ bọn họ đã đúng. Chính trị và quân sự nửa do sức người, nửa do sức trời. Gây dựng cơ nghiệp đã gian nan, bảo vệ cũng không phải dễ dàng. Lại nói lúc bấy giờ, thái y quả nhiên không dám phán bừa là thái tử không bị bệnh, càng không dám tùy tiện bốc thuốc, chỉ dám kê đại mấy toa thuốc an thần, căn dặn thái tử nghỉ ngơi nhiều một chút rồi lui ra. Dương Lăng mỉm cười nói với thái tử: Điện hạ, sáng ngày mai chúng ta cứ y như kế mà làm, vi thần tạm thời xin cáo lui đây. Được, sáng ngày mai người hãy ở ngoài cửa hậu cung chờ ta. Chu Hậu Chiếu khoát tay, trong lòng thì đang nghĩ về chuyện khác. Tối hôm qua hắn được xem bọn La Tường, Cao Phụng biểu diễn kịch đèn chiếu đến nửa đêm, giờ lại thấy thèm được xem tiếp. Tạ đại học sĩ đã đi, gã đang muốn gọi bọn họ đến diễn tiếp. Nhìn vẻ mặt của hắn, Dương Lăng tỉnh bơ vái sâu một vái, xong quay sang gật đầu chào Cốc Đại Dụng ở cạnh, rồi chậm rãi lui ra. Qua hai ngày tiếp xúc, y cũng thấy được cái đám bắt hổ hiện tại hoàn toàn chưa có dã tâm chính trị gì, nhưng vì bọn chúng lợi ý hùa theo thái tử giúp cho hắn vui, cho nên các hành động và việc làm hiện tại lại khiến cho chúng khó tránh khỏi sẽ bước đi lên trên con đường ấy. Hiện giờ y mới vừa kết bạn với thái tử, còn bắt hổ lại chăm sóc Chu Hậu Chiếu từ nhỏ cho đến lớn, luận cảm tình tuyệt đối y không thể bằng bọn chúng được. Nếu để bắt hổ nảy lòng nghi kỵ, tùy tiện nói xấu mấy câu trước mặt thái tử, đến lúc ấy cái chức thị độc này của y cũng khỏi cần làm tiếp nữa. Hơn nữa thái tử đang ở trong thời kỳ tâm lý nổi loạn của tuổi teen, nếu y học theo các vị trung thần hết mực khuyên ngăn, e rằng chỉ tạo ra hiệu ứng ngược. Cho nên Dương Lăng không dám để lộ chút vẻ phản cảm nào trên mặt, y chỉ hy vọng rằng với nỗ lực của bản thân sẽ có thể khiến cho vị hoàng đế mà theo quỹ đạo lịch sử ban đầu sẽ là một gã hôn quân này sẽ khác kỳ đôi chút so với lịch sử. Có điều, tuy nói tuổi thiếu niên là lúc dễ uốn nắn nhất, thế nhưng vỏn vẹn chỉ có 2 năm, thời gian không chờ mình, đành cố hết sức vậy. Tại đường Hộ Quốc Tự, một kẻ áo vải đầu bù tóc rối cưỡi một thước ngựa gầy, Hà Tham Tướng dò hỏi mãi mới tìm được đến cửa nhà của Dương Lăng. Từ khi bị áp giải vào kinh, nhốt vào đại lao bộ hình đến nay đã được hơn nửa tháng, mãi đến hôm nay gã mới được phóng thích ra khỏi ngục, giáng làm phó thiên tổng, phải đi đến vùng Quảng Tây xa xôi để nhậm chức. Hơn nửa tháng nay, rốt cuộc gã đã được biết thế nào gọi là thế sự vô thường, thế nào gọi là thói đời nóng lạnh. Đám bè bạn năm xưa cũng có vài kẻ đang làm quan trong kinh, nhưng không một kẻ nào dám ra mặt nói giúp gã một câu công đạo. Người nhà gã hay tin xấu bèn bảo tâm đệ gã mang rất nhiều vàng bạc vào kinh vận động lo lót, nhưng đây là vụ án do thiên tử yêu cầu xét xử, lại cuốn vào bộ hình, bộ công, bộ hộ, ngũ quân đô đốc phủ vào vòng tranh cãi. Lúc này người ta tránh còn không kịp, ai dám đưa chân bước vào trung tâm của cơn bão đây. Vì vậy chỉ muốn tìm người nói giúp vài câu thôi mà cũng không được. Lúc đó gã lại nghe tin mẹ già tuổi gần 70 vì hay tin gã phạm tội bị giam vào đại lao, có thể sẽ nguy tới tính mạng mà lòng lo lắng khiến bệnh tình càng ngày càng nặng thêm. Hiện giờ bệnh tình đã nghiêm trọng, thậm chí trong nhà đã chuẩn bị sẵn quan tài, áo niệm đầy đủ cả. Thế là lòng gã càng như có lửa đốt, bi phẫn khôn cùng. Chánh giám quân Diệp Ngự Sử là một gã quan văn, lại đã chết trên chiến trường. Không ai muốn bất chấp liêm sỉ, có thể khiến cho thân bại danh liệt mà đi tố cáo một gã thư sinh đã chết trận trốn xa trường. Huống chi còn có gần 100 ngòi bút của đốc sát viện ra sức ủng hộ cho gã ta. Còn vị Lưu Công Công đó lại là hoạn quan trong đại nội, là tâm phúc bên cạnh thái tử. Tuy rằng hiện giờ không quyền không thế, nhưng rất được thái tử coi trọng. Hơn nữa, lão là giám quân do đích thân thánh thượng cất cử, chỉ trích lão sẽ khó tránh khỏi có ý ngầm nói thánh thượng dùng người không sáng suốt, cho nên càng không có kẻ nào dám vạch lỗi của lão ta. Thế là người phải gánh chịu hết thảy mọi tội danh và trách nhiệm này không còn ai khác ngoài gã. Thoạt đầu Hà Tham Tướng nghĩ rằng cùng lắm mình sẽ chỉ bị phán tội tham công, rơi vào bẫy địch, nặng nhất cũng chỉ là tước quan giáng chức mà thôi. Sau đó khi thế quan canh ngục vốn lúc đầu còn có chút ý tốt với mình càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, về sau thậm chí còn không cho phép gia quyến vào thăm, đến lúc đó gã mới cảm thấy không ổn. Đến khi tam đệ dùng tiền hối lộ cai ngục lén vào thăm gã, gã mới hay non nửa quan viên kinh sư đều đang bị cuốn vào trong vụ luận tội này. Hà Tham Tướng lập tức ngả lòng, nản chí. Gã ở trong quan trường lâu năm, sao lại không biết quy củ của quan trường cho được? Chuyện đã ầm ĩ lên đến mức này, kết quả của vụ luận tội tất nhiên sẽ đi vào ngõ cụt. Muốn tháo gỡ những mối rắc rối này, 10 phần thì có 8-9 phần sẽ bắt gã chết thay, phủi tay cho xong hết mọi chuyện. Hà Tham Tướng ngậm ngùi căn dặn Tam Đệ không cần lãng phí tiền bạc ở trong kinh thành vận động nữa, hãy tức tốc trở về quê chăm sóc mẹ già. Sau đó gã lại đau khổ nhờ em trai chuẩn bị thêm một cỗ áo quan, rồi buồn bã nói: mẹ già đau ốm liệt giường, ta thân là con trưởng lại không thể ở bên cạnh báo hiếu, chỉ đành xuống suối vàng tiếp tục phụng dưỡng mẹ mà thôi. Tam Đệ của gã chào lệ mà đi. Từ lúc đó, Hà Tham Tướng chỉ ôm lòng chờ chết. Mấy ngày nay tóc đen trên đầu gã đều đã biến thành hoa dâm. Hôm nay khi cẩm y vệ cẩm thánh dụ đến đại lao bộ hình, Hà Tham Tướng vẫn ngỡ rằng giờ chết đã tới, không ngờ nghe được lại là tin mình được thả ra khỏi ngục. Hà Tham Tướng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Gã dò hỏi thị vệ cẩm y vệ mới hay dịch thừa kê minh là Dương Lăng đã vào kinh làm thái tử thị độc, không ngờ cái tên dịch thừa nhỏ nhoi này vốn chưa từng được gã để vào trong mắt, khi đó lại trực nghĩa trực ngôn, liều chết khuyên can bù công đắp tội cho gã ở trước mặt bệ hạ, nên giờ gã mới được sống sót rời khỏi đại lao. Tuy bộ binh giáng gã xuống làm phó thiên tổng đại tế tận Quảng Tây xa xôi, nhưng so với tâm lý trông chờ cái chết, đây đã là kết cục không thể tốt hơn được nữa. Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới thấu được lòng người. Hiện giờ trong lòng Hà Tham Tướng, Dương Lăng không khác gì cha mẹ tái sinh ra gã. Tuy loại võ tướng truyền thống như gã có rất nhiều tật xấu và khuyết điểm, nhưng tấm lòng trung nghĩa chính trực cùng với tâm lý có ơn tất mong được báo đáp cũng là tiêu chuẩn đạo đức đã được gieo sâu vào trong lòng từ bé. Hà Tham Tướng cũng không cần phải đi Quảng Tây nhậm chức ngay, nhưng trong nhà mẹ già bệnh nặng khó qua, nếu trước khi mẹ chết không thể gặp mặt một lần thì gã thật sẽ hối hận vô cùng, cho nên nóng lòng muốn về quê. Vừa nhận văn thư bổ nhiệm của bộ binh xong, gã lập tức chạy đến Dương phủ, định bụng bái tạ ân nhân cứu mạng, xong sẽ lập tức lên đường. Vừa đến trước cửa nhà Dương Lăng, thấy trên cửa treo chiếc khóa đồng, Hà Tham Tướng không khỏi ngẩn người. Theo lời người của cẩm y vệ kể, thì từ khi Dương Thị Độc vào kinh, phu nhân của y cũng đi theo cùng, sao trong nhà lại không có ai như thế này? Một lão già bày sạp bán đế lót giày, khăn thêu lẫn hạt dưa, táo tàu trong ngõ trông thấy thế, bèn cất cao giọng hỏi: "Này, ngươi là ai thế? Là khách nhà Dương Thị Độc Dương đại nhân sao?" Hà Tham Tướng dắt ngựa bước qua, ôm quyền hỏi: "Vâng, lão ca quen người nhà họ Dương hay sao? Thế có biết người Dương phú đi đâu rồi không?" Lão già Dương Dương tự đắc đáp: "Biết chứ, sao không biết cho được? Nhà ta ở sát bên nhà họ Dương đấy. Dương đại nhân là thị độc bên cạnh thái tử, là cận thần bên cạnh thiên tử. Mỗi ngày đại nhân đều vào hoàng cung, ta sao lại không biết cho được? Ta đã cố ý dậy thật sớm mới thấy được hình dáng của Dương đại nhân khi đi chầu đấy. Chà chà, ta thì chưa gặp thiên tử bao giờ, nhưng người bên cạnh thái tử đã là một nhân vật như vậy, có thể tưởng tượng được tướng mạo của vạn tuế gia sẽ như thế nào rồi đấy. Nếu không sao người ta lại nói hoàng đế là chân long, là tử vi tinh quân trên trời xuống quế phàm chứ." Hà Tham Tướng nhíu mày nghĩ bụng: "Sao người ở đây này lại có thể nói nhiều như vậy? Vừa mới mở lời là đã là một chàng bất tận, đợi thêm lát nữa ai mà biết được lão ta sẽ nói đến tận đâu đây." Gã vội vàng ngắt lời của lão già: "Vậy xin hỏi lão ca, có biết người nhà Dương đại nhân đi đâu không?" Bị ngắt ngang lời, lão già hơi cảm thấy khó chịu, lão khoắt tay nói: "Thì Dương đại nhân đương nhiên là đang ở trong cung cùng với thái tử gia rồi, thế mà cũng phải hỏi. Còn Dương phu nhân thì đã ra ngoài mua đồ ăn rồi. Dương đại nhân đó là người bên cạnh thái tử gia cơ đấy, vậy mà thanh liêm lắm cơ, cả kiệu phu cũng không có thuê, đến giờ mỗi ngày vẫn đi bộ đến Tử Cấm Thành. Trong nhà thì một mình Dương phu nhân giải quyết mọi việc. Dương phu nhân này quả thật là người vợ xinh đẹp hiền thục, dáng người như hoa như ngọc, thật xứng với một nhân vật tuấn tú như là Dương đại nhân." Hà Tham Tướng vái sâu cảm tạ nói: "Đa tạ lão ca." Đoàn gã xoay người quay lại đi tới trước cửa nhà Dương Lăng, đứng lặng im hồi lâu, rồi đột nhiên buông cương ngựa, quỳ sụp gối dập đầu xuống đất. Lão già bán tạp hóa trợn mắt nhìn gã đàn ông đầu bù tóc hoa dâm, dáng người gầy gò đen đúa, râu ria xồm xoàm đang quỳ gối dập đầu trước cửa nhà Dương Lăng. Sau khi cung kính dập đầu ba cái, gã đàn ông nhảy phốc lên ngựa ra roi phóng vút đi. Một lúc lâu sau, lão già mới sực tỉnh, nhếch cái miệng đã rụng hết răng lên. Trăm nghìn câu chuyện bắt đầu được cấp bổ trong trí tưởng tượng phong phú của lão. Ngày hôm sau, do thái tử bị bệnh, không cần phải vào cung nên Dương Lăng được ngủ nướng. Mà đến tận giờ thìn, hai khắc, y mới từ trong mộng tỉnh dậy. Nắng xuân tươi thắm, len qua song cửa trải xuống chăn, ánh sáng êm dịu sáng sủa. Con mèo nhỏ ấu nương đang giúp vào ngực của y ngủ ngon lành. Mái tóc đen nhánh mềm mại che khuất nửa khuôn mặt thanh tú của nàng. Trên gương mặt xinh đẹp, hàng mi dài khép ngủ cong cong, mê người đang khẽ rung rinh. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú của nàng thật hấp dẫn, dù khóe mi vẫn toát ra vẻ ngây thơ và trong sáng, nhưng đã điểm xuyết hương vị của phụ nữ. Dương Lăng yêu mến nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, nhẹ nhàng co tay gối đầu, không dám cử động, sợ làm nàng tỉnh giấc. Mấy bước qua phải vào cung sớm nên y cảm thấy khổ khôn tả. Hôm qua đã nói với nàng hôm nay không cần phải vào cung sớm. Lúc này thấy nàng ngủ thoải mái, Dương Lăng mới giật mình nhận ra mỗi ngày nàng đều phải gọi mình dậy. Mỗi lần tỉnh giấc, thức ăn đã luôn được bày sẵn. Không những phải dậy sớm, trong lòng của nàng lúc nào cũng phải lo tới những việc này, nên lúc ngủ cũng không được ngon giấc, nhất định thân thể của nàng càng thêm mệt mỏi. Dù mệt mỏi rã rời nhưng chỉ chốc sau, ấu nương đã tỉnh dậy. Mở mắt thấy phu quân đã tỉnh, nàng vội le chiếc lễ nhỏ xinh xấu hổ hỏi: "Ơ kìa, tướng công đã tỉnh rồi sao? Thật là thiếp lại ngủ quên mất rồi." Dương Lăng thấy nàng hốt hoảng định bò dậy, liền vươn tay giữ vai nàng lại, mỉm cười nói: "Hai ngày nay nàng dậy sớm quá, tối còn dọn dẹp tắm rửa lại ngủ quá muộn. Dù sao hôm nay ta cũng không cần phải đi sớm, nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi." Ấu nương nghe y nói những lời yêu thương, mặt nàng hồng phấn phớt, vừa thẹn vừa vui, liếc mắt nhìn lại, vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn rúc vào lòng y, thỏ thẻ làm nũng: "Hai ngày nay thiếp cũng không biết sao nữa, nhất là hôm nay thiếp cảm thấy các khớp xương đều ê ấm, người mềm nhũn cả ra, lại chẳng muốn nhúc nhích gì cả. Lúc còn ở nhà với bố mẹ, ngày nào thiếp cũng phải dậy sớm luyện võ, bây giờ thì càng ngày càng lười rồi." Dương Lăng thấy nàng kêu thân thể ê ẩm, chẳng muốn cử động thì vội hỏi: "Sao lại thế? Có phải là bị trúng gió rồi không?" Vừa hỏi, y vừa sờ trán nàng, chỉ thấy hơi ơn ướt nhưng lại mát, không nóng chút nào. Trước giờ thân thể ấu nương vẫn khỏe mạnh, từ bé chưa từng bị bệnh vặt, cho nên nàng cũng không để tâm lắm, còn tưởng là do hai ngày qua mới bị phá thân, tướng công đòi hỏi quá độ, việc xấu hổ này đâu thể nói ra được, vì thế nàng khẽ cười: "Không sao đâu, thiếp luyện võ từ nhỏ, thân thể khỏe mạnh lắm. Nếu thực sự bị cảm mạo, phong hàn thật, thiếp đi tìm thầy lang bốc phải thang thuốc là được." Dương Lăng sợ chán nàng, không thấy bị sốt nên cũng bất lo, lại thấy bộ dáng yêu kiều, nhõng nhẽo đáng yêu của nàng, chan chứa phong tình của gái mới lấy chồng. Sự quyến rũ này khác hẳn nét ngây thơ xinh tươi ngày trước. Lửa lòng bỗng bùng lên, ôm nàng sát thân, y cười danh mãnh: "Nào, để tướng công giúp ấu nương xoa bóp cho đỡ mệt nào." Ở trong chăn, bàn tay xấu xa đang do thám áo lót của ấu nương lén lút lần mò tới bộ ngực mịn màng mềm mại của nàng, sờ nắn nhẹ nhàng. Ấu nương khẽ lườm y, mặt nàng đỏ ửng lên thật mê người. Ấu nương lặng im ngây ngất, mặc cho Dương Lăng nghịch ngợm bộ ngực của mình. Bị y vuốt ve một lúc, thân thể bắt đầu không được tự nhiên, chỉ cảm thấy đê mê. Thế nhưng cái cảm giác uể oải khó tả khiến cho nàng không muốn cục cựa. Nàng hồn hển mắng khẽ: "Tướng công đừng nghịch nữa đi, chẳng phải chẳng nói con phải vào cung một chuyến hay sao? Chàng hãy mau dậy xúc miệng thay đồ đi, thiếp chuẩn bị bữa sáng cho chàng." Dương Lăng thấy nàng e lệ rụt rè, cũng không nỡ ép buộc, bèn thơm nhẹ lên má của nàng rồi cười hì hì nói: "Nếu nàng mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, tướng công ăn tạm thứ gì đó trên đường cũng được rồi." Nào chịu như vậy, ấu nương vừa gượng dậy mặc quần áo vừa hỏi: "Tướng công, hôm qua chàng vừa về, Liễu Bưu lại mời chàng tới Bắc Chấn Phủ Ti để làm cái gì vậy? Chẳng phải bây giờ chàng đang làm việc ở chỗ thái tử rồi hay sao?" Nhân lúc nàng đứng dậy, Dương Lăng vỗ một phát vào cặp mông đẫy đà vênh vảnh của nàng, cười mà trả lời: "Dù sao đã khoác chức quan của cẩm y vệ thì cũng phải được cắt cớ đi làm việc cho họ chứ. Trương đề đốc sợ ta chưa thể xử lý công việc nên tạm thời phái ta làm mấy việc nhàn hạ, chuyên phụ trách công văn của Nam Chấn Phủ Ti trình lên kinh sư." Ấu nương nhanh nhẹn vấn tóc, khẽ ồ lên một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Tướng công, Nam Chấn Phủ Ti quản lý những gì vậy?" Dương Lăng đáp: Nam Chấn Phủ Ti quản lý hình danh trong vệ và những sự vụ của quân tướng. Hình danh chính là phụ trách việc xét xử, còn quân tướng thì là các thợ chế tạo khôi giáp, quân giới, hỏa tiễn, súng hỏa mai, thậm chí cả chiến thuyền, chiến xa, tất cả đều do Nam Chấn Phủ Ti quản lý cả. Hình danh trong vệ mà Dương Lăng nói chỉ phụ trách xét xử những người phạm tội bên trong cẩm y vệ, còn bình thường quan lại và tướng lĩnh phạm tội đều giao cho Tam Pháp Ti cai quản, cho nên phạm vi phụ trách hình danh của Nam Chấn Phủ Ti hơi giống một tòa án binh cỡ nhỏ. Còn như việc quản lý quân tượng, nếu như ở thời hiện đại, tất nhiên là một ngành khá quan trọng. Nhưng tại thời đại này thì việc trông nom công nhân, kỹ thuật không được tính là một thứ gì to tát lắm. Ấu Nương đương nhiên không biết những việc này. Dương Lăng ăn xong bữa sáng, dặn dò Ấu Nương nếu thấy khó chịu thì cứ lên giường nghỉ, còn mình thì khoác bọc áo quần đã chuẩn bị từ trước, ung dung đi thẳng đến cổng sau của kinh thành. Lúc này trời còn sớm, nhưng những cửa hàng lân cận kinh thành đã mở cửa kinh doanh rồi. Bấy giờ địa vị của thương nhân trong xã hội rất thấp, nhưng lợi nhuận cực lớn của buôn bán khiến nhiều người thèm thuồng. Do đó một số nhà dòng dõi công thần Huân Khanh bèn cử quản gia tới vùng phụ cận hoàng thành, lấy danh nghĩa cá nhân quản gia mở cửa hàng. Kỳ thực việc đầu tư kinh doanh, lợi nhuận đều nằm trong tay bọn họ. Dần dần tự phát hình thành nên một khu chợ bán hàng cao cấp tại nơi đây. Dương Lăng tới một tiệm trà ở sát cửa hậu cung, gọi một bình trà và chút hạt dưa, vừa uống vừa chờ. Chờ được nửa canh giờ, y thấy cửa cung mở ra, hai mươi mấy tên thái giám đẩy mấy xe chở nước ra khỏi cửa cung. Nội cung thường thường cử người tới Ngọc Tuyền Sơn múc nước suối hảo hạng dâng đế vương và đám phi tần uống. Tuy rằng thông thường lúc trời còn chưa sáng đã xuất phát, nhưng rời cung vào lúc này cũng là chuyện bình thường, cho nên đám du khách và thương nhân đang nhốn nháo rộn ràng chung quanh cũng không chú ý lắm. Dương Lăng quan sát cẩn thận, thấy trong đám người đó có vài thái giám hơi cúi đầu liếc ngang liếc dọc, trong đó có một tiểu thái giám nhỏ tuổi đi cạnh cái bánh xe to tướng của chiếc xe chở nước, nhìn ngó láo lên tứ phía. Dương Lăng vừa nhìn qua đã nhận ra người đó chính là Chu Hậu Chiếu, vội vàng chạy tới đón. Chu Hậu Chiếu mặc y phục của tiểu thái giám đang nhìn đông nhìn tây. Dương Lăng sát đến líu tay áo của hắn, thấp giọng gọi: "Thái tử." Chu Hậu Chiếu giật mình ngẩng đầu trông thấy y, nét mặt không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Dương Lăng vội vàng khoắt tay ra hiệu đừng lên tiếng. Lưu Cẩn đang đi bên cạnh Chu Hậu Chiếu trông thấy Dương Lăng, lão liền mỉm cười chào. Dương Lăng vác gói đồ đi theo bọn họ một hồi tới một tiệm gỗ. Các loại gỗ thượng hạng trên khắp cả nước được chuyển tới tiệm này. Họ còn mời rất nhiều thợ cả đến làm mộc, có thể chế tác tại chỗ các loại đồ dùng trong nhà với đủ kiểu dáng khác nhau, thỏa mãn yêu cầu của đám quan to quý tộc. Do đó, bên cạnh cửa hàng có một lối nhỏ dẫn đến xưởng mộc riêng của tiệm. Dương Lăng kéo Chu Hậu Chiếu một cái, Chu Hậu Chiếu cũng hiểu ý, nhân lúc mọi người không chú ý, theo Dương Lăng rẽ vào ngõ nhỏ. Dương Lăng bước vội mấy bước, thấy xung quanh không có ai, quay người lại vừa định lên tiếng, liền thấy một đám người đi theo sau Chu Hậu Chiếu. Y mắt tròn mắt dẹt, hoảng hốt hỏi: Sao mà các vị công công đều tới vậy? Hôm qua bọn họ đã thỏa thuận Lưu Cẩn và Trương Vĩnh sẽ theo Chu Hậu Chiếu nhân cơ hội xe chở nước rời cung mà lẻn ra. Cốc Đại Dụng và Mã Vĩnh Thành thì ở lại Đông Cung để che mắt, còn bọn Cao Phương, La Tường, Ngụy Bân, Khâu Tụ thì không được giao việc gì. Bởi vì đám bát hổ không phải toàn là người trưởng thành, còn có những thái giám trẻ mới 20 tuổi, nếu như đều theo ra ngoài thì quá lộ liễu. Hơn nữa, y còn sợ bọn họ xúi dục Chu Hậu Chiếu gây chuyện. Còn Trương Vĩnh, Lưu Cẩn, một kẻ trưởng thành lão luyện, một kẻ cơ mưu thâm sâu, có bọn họ đi theo phối hợp là tương đối ổn thỏa. Giả đâu lúc này y nhìn lại thấy đủ cả 8 người, chẳng thiếu một ai đều theo ra khỏi cung. Ngụy Bân thấy Dương Lăng hoảng hốt, cười hề hề: "Dương tướng công không cần lo lắng, tối qua hoàng thượng vừa mới tới thăm thái tử, và lại hôm nay bên quân đội có tin cấp báo, hoàng thượng và ba vị đại học sĩ cùng các vị thượng thư của bộ binh, bộ công đang nghị sự rồi. Còn người của bộ lễ, bộ hộ đều đang phải tuần tra, trường thi kỳ thi xuân này không có chuyện gì đâu." Dương Lăng cười khổ một tiếng, y biết rõ mấy kẻ này đời nào bỏ qua cơ hội lấy lòng thái tử. Dương Lăng đành phải nói: "Các vị công công nói cũng phải, chỉ là trước đó hạ quan không hiểu tình hình, cho nên chỉ chuẩn bị 3 bộ quần áo thôi." Khâu Tụ vội đáp: "Không sao cả, chúng ta đều đã tự chuẩn bị y phục rồi." gã ngó quanh bốn phía, thấy ở giao lộ chỉ thỉnh thoảng có mấy người đi qua, cũng không quá để ý đến trong ngõ, liền vội vàng cởi áo bào thái giám, tháo nón xuống. Trên người đã mặc sẵn một bộ quần áo sĩ tử bình thường, trên đầu đội một chiếc khăn thư sinh, cải trang rất nhanh chóng. Gã vốn là một hoạn quan, thiếu khí chất mạnh mẽ của đàn ông nên mặc bộ y phục này tuy da hơi đen nhưng lại thật sự giống kẻ đọc sách yếu đuối. Chu Hậu Chiếu, Lưu Cẩn, Trương Vĩnh được Dương Lăng chuẩn bị đủ áo quần nên không phải ăn mặc rườm rà như vậy. Mấy người kia đổi y phục xong liền đứng thẳng chắn phía trước. Ba người còn lại cũng vội vã thay đổi quần áo. Cả 10 người đều ăn mặc kiểu văn nhân. May mắn là đúng dịp kỳ thi xuân, sĩ tử văn nhân khắp nơi tụ tập tới kinh sư. Khắp thành Bắc Kinh đều là người đọc sách nên bọn họ cũng không khiến người khác nghi ngờ. Dương Lăng lên tiếng hỏi: Thái tử, bây giờ chúng ta tới bộ binh sao? Chu Hậu Chiếu vừa rời khỏi hoàng cung như chim sổ lồng, như cá gặp nước. Ngày trước hắn rời khỏi cung toàn do phụ hoàng đưa đi, có rất nhiều thị vệ ngầm bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ đi tới những chỗ ít người lai vãng, chưa bao giờ hắn được như hôm nay tự mình ra ngoài. Hắn như nhà quê lên phố, thấy cái gì cũng mới lạ. Nếu như bây giờ tới bộ binh náo loạn một trận rồi tới nơi khác dạo chơi thì chắc chắn không vui nữa, làm sao hắn chịu đi luôn bây giờ. Thế là Chu Hậu Chiếu vội vàng khoắt tay nói: Đừng gấp, đừng gấp, chúng ta đi dạo khắp nơi trước đã nào. Dương Lăng cũng không biết làm sao, đành phải theo hắn đi lang thang trong chợ. Chu Hậu Chiếu thấy trong chợ bán rất nhiều thứ không có trong hậu cung nên rất thích thú. Ngộ tính của tên nhóc này rất tốt, thấy người khác mặc cả trả giá quyết liệt đến không biết đường nào mà lần, bèn ngứa ngáy trong lòng, thấy thích thú thứ nào thì tới hỏi giá, sau đó học theo người ta mặc cả. Mặc dù hắn không biết giá cả nhưng Bát Hổ lại khá rảnh rẽ, có bọn họ ở bên giúp đỡ, dù Chu Hậu Chiếu không đến nỗi tiêu tiền như nước nhưng hễ đã mặc cả xong thứ gì thì phải mua luôn. Bấy giờ đa số bọn Bát Hổ đều cười khổ vì chẳng có xu nào, duy có Mã Vĩnh Thành chuyên phụ trách mua sắm thường nhật trong cung, mặc dù không phải là thái giám chủ sự nhưng tiền bạc trong tay cũng đủ để dùng. Để lấy lòng thái tử, chỉ cần Chu Hậu Chiếu mặc cả xong thứ gì, gã liền lập tức rút tiền ra mua. Mấy người dạo quanh vùng ven hoàng thành chưa tới một canh giờ mà 8 tên thái giám và cả Dương Lăng đều đã tay xách nách mang khuân vác đủ thứ. Ngay bản thân Chu Hậu Chiếu cũng khiêng vai cắp một quyển lụa, tay phải xách hai bao trà, trên cổ treo mấy hộp chân châu, tay trái cầm một chiếc đĩa lớn có tạo hình hoa sen cá vàng, ở bên trong trông rất đẹp, trông rất buồn cười. Mặc dù thân phận của đám thương nhân đó thấp kém nhưng đều là nhân viên quản gia được các thế gia vọng tộc phái ra nên cũng khá hiểu các mặt của xã hội. Nhìn tính cách của đám người này giống như bọn nhà giàu mới nổi còn tưởng là tài chủ dưới nông thôn lên, nên cho dù ăn bạc của bọn họ xong mà trên mặt đám thương nhân vẫn không tránh khỏi vẻ khinh bỉ. Chu Hậu Chiếu chơi đùa rất vui vẻ, mặc kệ vẻ mặt của đám thương nhân đó, đi dạo trong chợ đến chán chê rồi hắn mới cảm thấy mấy thứ trong tay quá vướng víu. Quay đầu nhìn lại thấy bộ dạng của đám người Lưu Cẩn và Dương Lăng còn nhếch nhác hơn mình nhiều, Chu Hậu Chiếu chợt cười ầm lên. Hắn nghĩ 8 người kia đều ở trong cung hầu hạ mình, trong kinh cũng không có người thân nào nên bèn nói với Dương Lăng: Hôm nay đi chơi thật là vui, ta vốn muốn đi dạo phố thêm nhưng mấy thứ này quá là phiền phức rồi, không phải là ngươi mới tới kinh thành hay sao? Mấy thứ này tạm coi như là quà chúng ta tặng cho ngươi, chúng ta tới đầu phố thuê xe đi, mang mấy thứ này tới nhà của ngươi, sau đó tiếp tục dạo phố nào. Nghe xong, Dương Lăng trong lòng rất vui vẻ, không ngờ đi theo thái tử dạo phố lại còn được cho quà. Chu Hậu Chiếu mua sắm toàn dựa vào ý thích của bản thân, cũng không màng giá cả ra sao cả, cho nên những món đồ này rất đa dạng, có những thứ chỉ 20 văn tiền, có những thứ đắt tới phải 300 lạng. Đống đồ mấy người đang xách tính ra cũng phải hơn 1000 lạng bạc, trong đó còn có gương son các thứ, mình mang về sẽ giúp ấu nương tiết kiệm được thời gian đi mua sắm. Trong lòng phấn chấn, ngoài miệng y vẫn còn khách sáo một hồi, vội vàng khiêm nhường: Thái tử gia, việc này không ổn đâu, đây đều là những thứ người thích cả, nếu như muốn ban thưởng cho thần, 8 vị công công cũng phải có phần mới phải. Chu Hậu Chiếu nghe xong cười mắng: Giả bộ vừa thôi, bọn họ ăn trong cung, dùng đồ trong cung, ngay cả nhà cũng không có, cho họ mấy thứ này vừa làm gì, mau đi kiếm xe đi. Trương Vĩnh cũng nhăn nhó phụ họa: Dương tướng công, cậu đừng từ chối nữa, cái thân già của ta sắp không chịu nổi nữa rồi, ui da, cái vỏ này khi nãy không cảm thấy nặng chút nào, mà bây giờ sắp tuột xuống đất đến nơi rồi đây này. Mấy người La Tường, Ngụy Bân, Khâu Tụ liên tục gật đầu hưởng ứng. Mặc dù cả bọn đều là nô tài để sai bảo, nhưng chưa từng làm những việc lao lực, vác đồ cả nửa ngày trời, vừa đừ vừa mệt, lại không dám tùy tiện bỏ mấy thứ thái tử mua xuống. Bây giờ bọn họ chỉ mong mấy thứ này mau mau rời khỏi tay, còn việc cho ai thì cũng chẳng quan trọng. Thế là Dương Lăng cùng Chu Hậu Chiếu sánh vai chen chúc khỏi đám đông, đi ra khỏi đường cái. Do đông người, đám thái giám sợ Chính Đức bị lạc mất nên theo thói quen bốn trước bốn sau bảo hộ, lưng cũng hơi khom xuống, nhìn qua giống như đang hầu hạ một quý công tử xuất hành. Nhưng bọn họ đều mặc đồ thư sinh nên người qua đường thấy cũng hơi lạ. Đoàn người vẫn không phát hiện, cứ xếp thành hai cánh quân vác đống đồ lỉnh kỉnh kéo tới nhà Dương Lăng. Dương Lăng thuê một cỗ xe lớn chất từng món đồ lên xe. Trương Vĩnh, Lưu Cẩn, Mã Vĩnh Thành, ba tên thái giám cao tuổi nhất lên ngồi trên xe cùng với thái tử và thị độc. Còn những tên trẻ tuổi hơn đành phải hạ mình theo sau xe, cùng đi thẳng đến đường Hộ Quốc Tự. Mặc dù Chu Hậu Chiếu gan to làm liều, nhưng y cũng lo chuyện thái tử tự mình rời cung sẽ lan khắp mọi người, cho nên dọc đường căn dặn Dương Lăng và Bát Hổ cùng nói bọn họ đều là thị độc của thái tử. Hôm nay đến nhà họ Dương là để chào đón đồng liêu tiến kinh, có lòng mua lễ vật biếu tặng. Mấy tên thái giám đều vâng vâng dạ dạ đáp lời. Dù sao thì dân gian trăm họ cũng không biết bên cạnh thái tử gia có bao nhiêu văn nhân làm thị độc cả. Sau khi Dương Lăng rời khỏi nhà, Ấu Nương cảm thấy trong người khó chịu, mới ăn qua loa một chút thì đã không thể nuốt thêm. Nàng bèn vào giường nằm nghỉ một chút, rồi lại ngồi dậy luyện hít thở một hồi, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Vừa mới hồi phục tinh thần, nàng chợt nghe tiếng đập cửa vào khóa đồng đằng trước cổng, rồi tiếng tướng công gọi: Ấu Nương, mau ra đón khách nào. Hàn Ấu Nương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: Sau này tướng công về sớm như vậy. Nàng vội xuống giường, bước ra cửa đón. Có 8-9 người diện đồ tú tài màu xanh đang đứng ngoài cửa, người nào người nấy tay xách nách mang không ít đồ lỉnh kỉnh. Dương Lăng bước lên cười nói: Ấu Nương, mấy vị này đều là thị độc của thái tử điện hạ trong đông cung, là đồng liêu của ta. Nghe nói ta vừa mới đến kinh sư, các vị có lòng mua lễ vật đến đây thăm hỏi. Mấy người Lưu Cẩn, Cốc Đại Dụng nghe xong đều cố nặn ra một bộ mặt vui vẻ hòa nhã, lần lượt gật đầu tươi cười đồng thanh nói: Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi đều là đồng liêu của Dương tướng công, hôm nay muốn đến quý phủ để thăm viếng một hồi. Trình độ văn hóa 8 người này có cao có thấp, tên thì gọi nàng là Dương phu nhân, kẻ thì gọi nàng là tiểu nương tử. Khâu Tụ, Ngụy Bân trẻ tuổi là ở trong cung từ bé nên càng không biết phải xưng hô với Ấu Nương như thế nào, thế là cũng bất kể mình lớn hay nhỏ tuổi hơn Dương Lăng, cứ gọi nàng là chị nhà Dương. Nghe nói là đồng liêu cùng làm việc chung với tướng công, Ấu Nương không dám chậm trễ, vội vàng mời bọn họ vào nhà. Mấy tên này vừa bước vào nhà liền vội tranh thủ chất hết các thứ mà Chu Hậu Chiếu đã mua xuống khắp nhà, rồi tìm chỗ ngồi đấm tay bóp chân. Lễ vật mà những tên này xách rất đa dạng, thậm chí còn có diềm giấy, đánh thạch anh, hũ dưa muối, hồ lô bát tiên, đủ cả. Sau khi chất cả vào nhà, trên giường dưới đất khắp nơi đều là lễ vật. Chính Đức đi sau lưng mọi người bước vào nhà sau cùng. Y cũng ăn mặc như một tiểu thư sinh, người mặc áo xanh, đầu đội khăn vải, tay cầm bánh hồ lô đường gặm được một nửa. Y nhảy mấy bước đến bên cạnh Ấu Nương, thảy ba sâu chân châu và một bao giấy tuyên thành thượng hạng lên giường, rồi cười hề hề với Ấu Nương: Ấu Nương tỷ tỷ, đệ cũng đến này. Ấu Nương hơi ngẩn người, thấy y còn nhỏ tuổi, nàng không khỏi vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy kỳ lạ. Thư sinh nhỏ tuổi thế này mà cũng là người bên cạnh thái tử sao? Nàng thấy thư sinh này hơi quen, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp mặt lúc nào. Dương Lăng vội bước tới giới thiệu: Vị này cũng là đồng liêu của ta. Nương tử còn nhớ tiểu công tử mà chúng ta đã gặp ở Hộ Quốc Tự ngày đó hay không? Hàn Ấu Nương a lên một tiếng, vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ đáp: À, nhớ rồi, thiếp nhớ rồi. Thì ra tiểu công tử cũng là bạn đồng của bên cạnh thái tử gia sao? Mời vào, mời vào. Ấu Nương thấy tuổi tác của vị tiểu thư sinh này sắp xỉ với tam đệ mãn thương của mình, cảm thấy rất đỗi thân thiết, nàng cười nói với y: Mau vào nhà ngồi đi, đệ là đồng liêu của tướng công ta, phải gọi tỷ là tấu mới phải, nhớ chưa nào? Chính Đức chỉ có một đệ đệ đã chết yểu lúc nhỏ, con cháu họ Chu tuy nhiều, song tất cả đều đã bị đuổi ra khỏi kinh hết, nên ngày thường y thật sự chưa từng gọi người khác là tẩu. Nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, cảm thấy có người chị như ấu nương cũng không tệ, thế là y bèn vui vẻ sửa đổi lại cách gọi. Ấu nương cười đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị đun nước pha trà, Trương Vĩnh vội ngăn lại, cười ha hả nói: "Phu nhân không cần khách sáo đâu, chốc nữa Dương thị độc sẽ mời các vị đồng liêu đến tiểu lâu uống rượu, chúng tôi đến nhà ngồi một chút rồi sẽ đi thôi." Những kẻ này đang thực sự rất mệt, nhưng chính thức thì vẫn dồi dào sức lực, chạy loạn khắp trong nhà ngoài sân. Hễ thấy thứ gì mà chưa gặp bao giờ thì y liền tò mò căng cái họng vịt được ra gọi tẩu tới. Từ khi tới kinh thành, ấu nương cũng hơi nhớ đến người thân ở nhà. Chính Đức mày đen mắt đẹp, nghịch ngợm khỏe khoắn, rất giống với đệ đệ Hàn Mẫn Thương của nàng. Vì vậy ấu nương cũng rất thích y, cho nên hết lần này đến lần khác kiên nhẫn giải thích một phen. Một hồi sau, Chu Hậu Chiếu lại nhìn thấy cái giếng trong sân. Thấy buộc dây thừng vào bánh xe gỗ, kéo thùng gỗ lên thì có thể múc được nước giếng ngon ngọt và mát rượi. Thế là tính ham chơi của y lập tức phát tác. Sau khi nghe ấu nương giải thích cách dùng, thấy nước trong lu chỉ còn non nửa, y lập tức nổi hứng, hăm hở kéo từng thùng nước đổ vào trong lu. Bọn Lưu Cẩn, Trương Vĩnh thấy thái tử làm công việc nặng nhọc như vậy, cũng bất chấp thân thể còn đang rã rời, ồ ạt tranh nhau chạy ra đòi giúp. Chu Hậu Chiếu đang chơi hăng, đâu chịu buông tay, đổ đầy cả lu nước rồi mới tức nối dừng tay lại. Vừa rồi đứng ở bên giếng, mấy tên thái giám cứ thon thót lo thái tử sẽ gặp bất chắc, rốt cuộc thi đã dừng tay lại, sợ y lại nghĩ ra thêm trò mới mẻ gì đó, liền vội vàng thừa dịp cáo từ ấu nương. Hàng người rời khỏi sân nhà, Dương Lăng cố ý tụt lại ở phía sau, chờ bọn họ đi xa một chút rồi quay đầu nói với ấu nương: "Ấu nương, sắc mặt của nàng tệ lắm, má đỏ bừng rồi, có phải cảm thấy không được khỏe hay không? Nếu không thì khi nào về ta dẫn nàng đi gặp Lăng Trung vậy?" Hàn ấu nương phấn chấn tinh thần cười nói: "Thân thể của thiếp nào quý giá như vậy, tướng công hãy yên tâm đi, có lẽ là do lạnh bụng cho nên hơi khó chịu thôi, thiếp nghỉ ngơi một lát thì sẽ đỡ thôi, chàng hãy đi tiếp khách đi, chớ để thất lễ như vậy." Nàng vừa phủi bụi bặm bám trên vai của Dương Lăng do khiêng đổ khi nãy, vừa mỉm cười nói: "Thái tử gia thật là một người kỳ lạ, thị độc có người sắp làm ông người ta rồi, có người thì lại còn trẻ con chưa lớn như vậy, chắc bọn họ cũng là những nhân vật lớn trong triều phải không? Có điều thiếp cảm thấy bọn họ không ai phong bằng tướng công đâu." "Thì dĩ nhiên rồi." Dương Lăng ngỡ ngực đáp, y ngoái đầu nhìn, tám tên đại thái giám, một thằng nhóc con, phẩm chất của cửu đại ác nhân trong lịch sử này hãy tạm chưa nhắc đến mình. Cho nên nếu chỉ nhìn vào tướng mạo thì trông thế nào mình cũng đúng là người oai phong nhất. Y cười với ái thê một cách rất uy nghi rồi nói: "Nàng trở về đi, không khỏe thì hãy nghỉ ngơi, đừng dọn dẹp đồ đạc trước, chờ thêm mấy ngày nữa tướng công mua nha hoàn về để hầu hạ cho nàng. Ấu nương của ta cũng đã đến lúc được hưởng phúc một chút rồi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 16 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị vào 8 giờ tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.